Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 9, thiên ý như đao, thiên ý chi đao, chỉ gặp khỉ nhỏ y nguyên chơi xấu toàn thân co lại thành một đoàn. Thế mà bị gia hỏa này nắm chặt đỉnh đầu một túm lông kia xách lên. Hai cái chân trước con gắt gao nắm chặt trước mắt nam tử vạt áo. Lo lắng chi chi thét lên. Trong mắt tất cả đều là cầu khẩn, ủy khuất nước mắt đều tại hốc mắt nhấp nhô, lại là chết sống cũng không nguyện ý rời đi ra hỏa thô lỗ này trong ngực. Thế mà căn bản không có nổi giận, tuyệt không phản kháng, ngược lại còn tại cầu khẩn, làm thiên huyễn linh hầu chủ nhân. Nữ tử tự nhiên minh bạch thiên huyễn linh hầu những động tác ngôn ngữ này ý tứ. Van cầu ngươi, đừng để ta đi. Ta liền nguyện ý trong ngực của ngươi ô ô ô. Vân Dương không nhịn được nói ra. Ngươi cũng không phải ta. Đổ thừa ta làm cái gì? Đưa tay tại thiên huyễn linh hầu trên mông đít nhỏ bộp một tiếng vỗ một cái. Cầm lên đến, ném tú cầu đồng dạng quay tròn liền ném ra ngoài. Chính ném về nữ tử áo xanh trong ngực. Nữ tử áo xanh theo bản năng một thanh tiếp được. Chỉ gặp khỉ con mà giãy giụa lấy, liều mạng muốn ra bên ngoài chạy, vội vàng kêu to, xem ra, phi thường bức thiết lần nữa trở lại người kia trong ngực đi. Nữ tử áo xanh miệng nhỏ không khỏi co quắp một chút, ôm chặt lấy, nói, đa tạ công tử, xin hỏi công tử tôn tính đại danh, kẻ trước mắt này. Nếu như không phải một cái đã cường đại đến cấp độ thần thoại tuần thú sư, chính là người mang thiên tài địa bảo gì, mới đưa tới thiên huyễn linh hầu loại phản ứng này. Đang nói chuyện thời điểm, nữ tử cường đại thần niệm trên người Vân Dương đã quét 7-80 vòng. Lập tức lại là nghi hoặc, lại là buồn bực, cái gì cũng không có, mà bực này không quan trọng tu vi. Cũng liền chỉ so với người bình thường mạnh hơn một chút. Tuyệt đối tính không được cao thủ. Cũng tuyệt không phải cái gì tuần thú sư. Như vậy, thiên huyễn linh hầu đây là vì sao? Chính mình nuôi nấng nó thời gian dài như vậy. Cũng không đối chính mình thân thiết như vậy quyến luyến a. Không dám, tại hạ Vân Dương. Vân Dương gật gật đầu. Nếu vật quy nguyên chủ, tại hạ cáo từ, ân. Trước khi đi, không thể không cho cô nương một cái lời khuyên. Lời khuyên, nữ tử áo xanh kinh ngạc hỏi. Không tệ, cô nương, hay là thay cái sủng vật đi. Vân Dương gật gật đầu, nhìn một chút khỉ con kia chính khát vọng nhìn xem chính mình. Nữ tử kia trong mắt hiếu kỳ, nhãn châu xoay động. Cái này, đại cô nương trên bờ vai cưỡi con khỉ, không phong nhã xem. Khỉ nha, lão đầu chơi tốt nhất, gật gật đầu, nhỏ nhã lễ độ cười một tiếng, quay người không lưu luyến chút nào mà đi, cao thân ảnh, nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm. Đối với như tiên tử mỹ nữ, đối với trong truyền thuyết linh thú, vậy mà như tị xà hạt, vứt bỏ như giày rách, dựa theo lẽ thường tới nói, mỹ nữ chủ động hỏi tên của ngươi, như vậy. Ngươi làm sao cũng hẳn là hỏi một chút tên của đối phương a. Nhưng Vân Dương lại là hoàn toàn không có khái niệm này. Một bộ sợ đi chậm liền bị mỹ nhân quấn lên dáng vẻ. Mà lại trước khi đi còn muốn làm giận một chút. Thay cái sủng vật, nữ tử áo xanh một mặt mộng. Đây chính là bát phẩm huyền thú. Đổi một cái, nhìn xem Vân Dương thân ảnh đi xa. Trong mắt thần sắc lóe lên một cái, nói khẽ, Vân Dương, năm nay 19 tuổi, chính là Ngọc Đường Đế Quốc Thiên Ngoại Hầu con trai độc nhất. 5 năm trước bị Thiên Ngoại Hầu nhận được Thiên Đường Thành. Dĩ vãng kinh lịch không rõ, trong 5 năm, có quan hệ với vị này Vân Công Tử sự tích, chỉ là mười mấy món, có thể thấy được hắn phần lớn thời gian đều không ra khỏi cửa. Hoặc là không ở nhà. Chỉ là, Ngọc Đường Thiên Ngoại Hầu mặc dù một mực thần bí khó lường. Nhưng thân phận chân thật hẳn là trên giang hồ siêu cấp kiếm đạo cao thủ thất bộ sát sinh kiếm vân. Tiêu Dao không thể nghi ngờ, nhưng Vân Tiêu Dao lúc nào có một cái lớn như vậy nhi tử. Nhưng cũng là không nên giấu giếm được người trong thiên hạ. Tùy tiện thiếu nữ đôi mi thanh tú cau lại, trăm mối vẫn không có cách giải, vốn là một cái rất bình thường thiên ngoại hầu thế tử. Nhưng, lại là tựa hồ bao phủ một tầng mê vụ, vô luận từ chỗ nào một phương diện, đều có thể nói thông được, nhưng vô luận từ chỗ nào một phương diện, cũng đều có sương mù nồng nặc, nhân vật kỳ quái. Nữ tử áo xanh lắc đầu cười cười, một vị nữ tử tuổi trẻ, mang theo một cái thế gian siêu phẩm huyền thú con non. Lẻ loi một mình đi vào thiên đường thành, đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều có ngấp nghé rình mò chi tâm. Nhưng gia hỏa này thế mà không phát giác gì, cũng coi như được là hiếm thấy một cái, mà lại... Thiên huyễn linh hầu vật nhỏ đối đãi thiên hạ bất luận kẻ nào đều là không thêm sắc thái này. Thế mà không hiểu đối với vị này Vân công tử như vậy thân mật. Trong ngực thiên huyễn linh hầu u oán nhìn xem Vân Dương đi xa phương hướng. Quỷ khuất thẳng rơi lệ. Người tốt, người thế nào liền đem ta vứt xuống? Vì sao không mang theo ta đi đâu? Ta rất muốn đi theo ngươi a. Ta không muốn cùng lấy chủ nhân a. Trước khi đi còn cố ý khí ta một chút, hiển nhiên là nhìn ra thiên huyễn linh hầu đối với hắn thân cận. Sợ gây phiền toái, cố ý chọc giận cho ta không mang theo linh hầu đi tìm hắn. Xem ra, vị này Vân công tử, nữ tử ở xanh trong mắt có quang mang chớp động, ngược lại là phải thật tốt nhận thức một chút. Thanh âm mờ mịt, lập tức, dáng người yểu điệu xoay tròn. Cả người tại trong sương mù dày đặc biến hư ảo, sương đêm theo gió tản ra thời điểm, nữ tử thân ảnh cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Vân Dương ba chân bốn cẳng trở lại Vân Phủ, lão Mai đã gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi, công tử đi ra ngoài trọng thương chưa lành, trên thân nửa điểm thực lực đều không có, lẻ loi một mình đi tham gia tế tự đại điển. Bây giờ... Tế tự đại điển đã sớm kết thúc, công tử ra thế mà vẫn chưa về, bây giờ đã đêm khuya, công tử ngài đi đâu, làm sao trở về muộn như vậy, hiện tại thế nhưng là thời buổi rối loạn, bên ngoài nhiều không an toàn. Vân Dương vừa vào cửa, lão Mai liền líu lo không ngừng phàn nàn đứng lên, Vân Dương an ủi hai câu, cuối cùng ngừng lão Mai phàn nàn. Lập tức liền như là bị hung thú vội vàng đồng dạng. Vội vội vàng vàng tiến nhập gian phòng của mình. Bịch một tiếng đóng cửa lại. Sinh sinh tạo hóa liên mảnh thứ nhất lá cây đã trưởng thành. Vân Dương không kịp chờ đợi muốn biết. Chính mình sẽ có được cái gì. Từ khi giết Thanh Xà Bang những người kia đằng sau. Biến hóa trong cơ thể. Giống như thủy triều đánh tới. Để Vân Dương căn bản chìm không xuống tâm tới. Đang muốn về nhà. Nhưng lại gặp thiên huyễn linh hầu cùng nữ tử kia. Thật vất vả thoát khỏi. Vân Dương đã gấp không thể chờ. Trở lại trong phòng. Không kịp chờ đợi liền khoanh chân ngồi xuống. Thần niệm tiến vào trong thức hải. Chỉ biết trong biển màu tím nồng vụ tràn ngập. Xanh lục bát ngát oánh oánh cực đại lá sen. Ngay tại trong thức hải trôi nổi. Tản mát ra tràn ngập toàn bộ thức hải lục sắc quang mang. Trong loại màu xanh lá tràn đầy sinh mệnh này, để cho người ta liếc nhìn, chính là tâm thần thanh thản. Màu xanh lá khí tức tiến nhập trong thức hải, tràn ngập tiến trong kinh mạch. Trong chốc lát, Vân Dương cũng cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng. Vân Dương thần niệm đi vào thời điểm. Phiến lá sen đã thành hình kia đột nhiên bồng bềnh rung động hai lần. Từ trên thân sinh sinh tạo hóa liên thoát ly đi ra. Bồng bềnh lung lay hướng về Vân Dương mà đến. Vân Dương theo bản năng vươn tay. Phiến lá sen kia liền nhẹ nhàng đã rơi vào trong tay mình. Mà sinh sinh tạo hóa liên trên thân lá sen nguyên bản vị trí. Thình lình xuất hiện nho nhỏ một mảnh lá sen hư ảnh. Chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ, lại là phía trên mỗi một đầu mạch lạc, đều là có thể thấy rõ ràng. Trong thức hải ầm vang chấn động, Vân Dương thần thức không tự chủ được thối lui ra khỏi thức hải. Vân Dương ngồi khoanh chân ở trên giường, có chút mê võng mở mắt, cảm giác trong tay thanh thanh lương lương, rất là dễ chịu, vô ý thức cúi đầu xem xét. A, Vân Dương kinh hô một tiếng, chỉ thấy mình trong tay thình lình cầm xanh lục bát ngát lá sen. Lá sen khoảng chừng trước mặt mình mặt bàn lớn như vậy, tản ra ánh sáng nhu hòa, ẩn ẩn có hào quang màu tử kim lấp lóe. Hào quang màu tử kim, Vân Dương trong lòng run lên, chú mục nhìn lại, chỉ thấy phía trên thế mà viết từng hàng chữ nhỏ. Tại Vân Dương nhìn thấy giờ khắc này, từng hàng chữ nhỏ kia lại đột nhiên xoay tròn lấy liền rời đi lá sen, đằng không mà lên, trên không trung hóa thành một vệt kim quang, bắn vào Vân Dương mi tâm, ngoặc kép, từ không sinh có, sinh sôi không ngừng, chu trừ thập ác, liên sinh nhất mạch, bên trên ứng thiên ý, bên dưới thuận lòng người. Vân Dương nhìn đến đây, liền lập tức minh bạch, nguyên lai, sinh sinh tạo hóa liên này mảnh thứ nhất lá sen, cần chém giết 10 cái ác nhân, thu hoạch nhân quả bất bình chi khí, mới có thể trưởng thành. Mà chính mình trước hết giết Ngô Văn Uyên, lại giết Vương Báo các loại 4 cái lưu manh, lại chém giết Thanh Xà Bang 8 người, đã giết 13 số lượng, trách không được không chỉ có là mảnh thứ nhất lá sen trưởng thành, ngay cả mảnh thứ hai lá sen cũng lộ ra nhọn sừng nhỏ. Ngoặc kép, thiên ý liên diệp, như ý như ý, thiên ý như đao, đao đao không dứt. Vân Dương nhìn xem trong tay lá sen, nhíu mày trầm tư, thiên ý liên diệp này là sinh sinh tạo hóa liên đưa cho chính mình kiện bảo bối thứ nhất. Rất hiển nhiên, từ trên mặt chữ lý giải mà nói, chính là ngươi muốn để nó biến thành cái gì, nó liền biến thành cái gì. Nếu thiên ý như đao, như vậy ngươi liền biến thành một cây đao đi. Vân Dương nhìn xem trong tay nhu nhu tản ra lục sắc quang mang lá sen, thử nghiệm nói ra, hắn cho tới bây giờ cũng có chút không tin, mảnh này lá sen như thế nào biết biến hóa thành một thanh sắt thép chi đao. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, cúi đầu xem xét, lá sen đã không thấy, xuất hiện trong tay lại là một thanh hàn quang lẫm liệt đao. Một thanh đao để Vân Dương xem xét, liền xuất phát từ nội tâm ưa thích, toàn thân lam tử sắc. Chuôi đao cuối cùng chính là một đóa ngậm nụ chưa thả hoa sen, tay cầm chỗ tựa như là thân sen đồng dạng, mặt trên còn có một chút xíu nhỏ bé nhô lên. Chút này nhỏ bé nhô lên để Vân Dương tay cầm đi lên thời điểm, không những không có lồi lõm cảm giác, ngược lại càng thêm có một loại chặt chẽ dán vào xúc cảm. Bên trong tựa hồ có vô tận không gian đồng dạng, Vân Dương tay cầm đi lên thời điểm, vậy mà ẩn ẩn cảm giác một cỗ gió thanh lương. Hắn có một loại cảm giác, vô luận chính mình như thế nào xuất mồ hôi, hoặc là nói ở phía trên thoa lên cỡ nào nhẵn mịn đồ vật, nhưng chính mình chỉ cần nắm lấy đi, như vậy chính là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trượt hiện tượng phát sinh. Cản tay chỗ chỉ là có chút nổi lên một khối hình bầu dục hình, thoáng bên trong lõm hình thành vi diệu độ cong, đã có thể phòng ngừa máu của địch nhân đảo lưu mà quay về, lại có thể hoàn mỹ tháo dỡ lực lượng lực cản. Lưỡi đao rét lạnh, mỏng như cánh ve, sống đao hơi dày. Lưỡi đao dài 2 thước 7 đến 8, nhưng lại rất kỳ quái, chính là nửa bộ phận trước tựa hồ là hư ảo một nửa, cơ hồ không nhìn thấy, mà từ sau nửa bộ phân nhìn, thế mà cũng có nhìn thấy mũi đao, đao hai cái mũi đao. Mũi đao nhất là bén nhọn, so với đao bình thường muốn mọc ra 2 ngón tay, nhưng thân đao so với đao bình thường nhưng lại dài nhỏ nhỏ hẹp chút. Trên thân đao có ánh sao lấp lánh, tựa hồ thương khung vũ trụ tinh thần đều tại trên thân đao tụ tập. Nhìn như vậy hẳn là có vô số cái hố nhỏ, nhưng nhìn kỹ lại lại không có cái gì, một mảnh bóng loáng, cả thanh đao tạo hình đường cong trôi chảy, dị thường hoàn mỹ, cả cái gì một chút xíu nhỏ bé độ cong, đều tràn đầy mỹ cảm, không phải đao bình thường loại kiểu dáng kia, nhưng lại tuyệt đối không thể nói quái gì. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cây đao này, đều chỉ sẽ sợ hãi thán phục. Đây là một thanh tác phẩm nghệ thuật, mà cũng không phải lợi khí giết người. Lộng lẫy, lấy Vân Dương ánh mắt kiến thức rộng rãi cực đoan bắt bẻ này nhìn ra ngoài, cũng tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Thiên đạo chi nhận, Vân Dương trong đầu nhảy ra bốn chữ này, ngoại trừ thiên đạo tự phát hình thành bên ngoài. Người vì rèn đúc chỉ sợ bất luận đại sư nào cũng tuyệt đối rèn đúc không ra hoàn mỹ như vậy một cây đao. Thiên đạo chi nhận, danh xứng với thực, thiên ý như đao, thiên ý chi đao, dưới đao đổ linh, thay trời hành đạo. Vân Dương cầm trong tay cây đao này, chậm rãi tiến vào trong vật ngã lưỡng vong. Tại trong đầu của hắn, đang có một bóng người, đang chậm rãi triển khai đao pháp. Thiên ý đao pháp, thiên ý đao thứ nhất, ngưng tâm chính thần trưởng đao chuôi, lặng lẽ nhân gian nhìn bất bình, ngươi từ hoành hành ngươi từ ác, thiên ý dưới đao bất dung tình, một đao hai thức, thức thứ nhất, đao bất dung tình, thức thứ hai, đạo bất dung tình. Vân Dương chỉ cảm thấy chính mình tiến nhập một cái kỳ diệu võ học thế giới. Thiên ý đao pháp này vượt ra khỏi Vân Dương đối với thế gian tất cả chiêu pháp lý giải. Lúc này mới chỉ là đao thứ nhất, nhưng trong đó ảo diệu chỗ, Vân Dương cảm giác chỉ cần mình tu vi đầy đủ, như vậy, trong thiên hạ, không có bất kỳ người nào có thể từ dưới đao của mình chạy trốn. Chỉ tiếc, tu vi của mình trước mắt mà nói, nhiều nhất chỉ khôi phục nguyên bản tu vi 1/10. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên ý đao thứ nhất biến hóa, Vân Dương đã hiểu rõ tại tâm, mặc dù chỉ là một chiêu đao pháp, nhưng lại là thân pháp, bộ pháp, tâm pháp, hoàn toàn hòa làm một thể, mới có thể hoàn mỹ sử xuất một đao này. Vân Dương cầm trong tay lá sen đao, trong phòng từng lần một diễn luyện, chỉ luyện đến mồ hôi đầm đìa, toàn thân cơ hồ hư thoát, y nguyên cảm giác một chiêu này uy lực rất khó phát huy. Xem ra cũng chỉ có thể sau này từ từ thuần thục. Tràn đầy cảm ngộ, Vân Dương thu đao, suy nghĩ nói, tu vi của ta bây giờ, một chiêu này uy lực ta tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra thức thứ nhất nửa thành mà thôi. Lại muốn dành thời gian thể nội tất cả linh lực, thiên ý đao thứ nhất uy lực quả nhiên kinh thiên động địa. Hắn nhìn xem trong tay trường đao lam tử sắc như là bầu trời đêm tinh quang sáng chói đồng dạng, ấm áp cười một tiếng, chậm rãi cắt vỡ cổ tay của mình, máu tươi rò rỉ chảy ra. Hắn dùng ngón tay đem máu tươi của mình chậm rãi bôi ở trên thân đao, nói khẽ, thiên đạo chi nhận, từ nay về sau, ngươi chính là ta làm bạn cả đời đồng bạn, để cho ta mang theo ngươi, giết sạch nhân gian bất bình này. Trong con mắt của hắn, tựa hồ hiện lên chiến trường huyết hỏa đầy trời kia, thấy được vô số chiến sĩ đang gieo hò chém giết, tứ bề báo hiệu bất ổn, phong hỏa khắp nơi trên đất, tám vị huynh đệ khuôn mặt từng cái từ trước mắt hiện lên. Cuối cùng là Thiên Huyền Nhai, trận chiến tiết khắc vào chính mình linh hồn kia. Sau đó là anh hùng gia quyến, liệt sĩ trẻ mồ côi quả phụ bị người ta bắt nạt hình ảnh. Toàn thân sát khí, bỗng nhiên một trận bốc lên, thiên ý chi nhận toàn thân chấn động, vậy mà phát ra từng tiếng càng đao ngâm. Toàn thân phát ra hào quang sáng chói, thật lâu không tiêu tan, tựa như là ngôi sao trên bầu trời, đột nhiên tiến đến nhân gian, từng đạo cầu vồng cứ như vậy quanh quẩn lấy, sau một hồi lâu mới đột nhiên ở giữa chấn động, tựa như thân đao tồn tại một cái vòng xoáy một dạng, đem cầu vồng sáng chói tinh quang cùng mỹ lệ này thu vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.